Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Tồi tâm trưởng bởi vì không có đi độ hóa lệ quỷ. Tâm tình phiền muộn, kẹt tại tầng 4 tiến thối lui. Nhưng là, một khi đi độ hóa lệ quỷ, thì có thể đột phá. Linh quỷ mị ảnh bộ vẫn là cái dáng vẻ lười biếng kia. Đây chính là thành quả bế quan khổ tu một tháng. Nói tóm lại, coi như hài lòng, Lục Lý âm thầm gật đầu, bắt đầu cảm ứng thân thể biến hóa. Trong thân thể, pháp lực cũng cường tráng mấy lần không thôi. Pháp lực luyện khí tầng 1, tựa như là một chén nước nhỏ. Luyện khí tầng 3, cảm giác tựa như là một chậu nước. Hiện tại, hắn có thể phát huy ra 3 thành uy lực dưỡng quỷ tháp. Trừ cái đó ra, phệ huyết ma quang của phệ huyết thôn thiên công cũng ngưng luyện ra. Ngưng, Lục Lý một tay bóp ra một cái pháp ấn kỳ quái. Đồng thời vận chuyển ma công. Trước người phi tốc phát họa ra một đạo ma phù. Hô, một hơi gió mát thổi qua. Tại đầu ngón tay trỏ của hắn, có một tia huyết quang như có như không. Tinh tế như phát sáng. Lóe lên, tản mát ra từng đợt khí âm hàn. Nhiệt độ bốn phía bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Đường vân lạc ấn trận pháp trên mặt đất ngưng ra mỏng xương. Hướng bốn phía vách đá chậm rãi lan tràn ra. Đây chính là phệ huyết ma quang của phệ huyết thôn thiên công. Ngày sau, chỉ cần thường xuyên thôn phệ linh huyết, nuôi ma quang, liền có thể để ma quang phi tốc trưởng thành, trở nên vô tức vô hình. Giota ết người ở trong lúc vô hình. Ông, một tiếng chiến minh phát ra. Huyết quang ầm ầm vỡ vụn rồi biến mất. Lục Lý hao hết pháp lực, tán đi pháp ấn, cái phệ huyết ma quang này là lợi hại, nhưng là, tiêu hao pháp lực cũng quá hung mãnh, ngắn ngủi 3 hơi, trực tiếp đem pháp lực của hắn tiêu hao đến không còn một mảnh. Mà lại, do sớm đột phá luyện khí tầng 3, hắn cũng bỏ ra một chút đền bù. Sau một khắc, Lục Lý đưa tay hướng trong ngực sờ mó, móc ra 3 khối hạ phẩm linh thạch màu xanh. Lông mày không khỏi hơi nhíu, vì nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hắn tại bên trong quá trình tu luyện dùng 19 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại 3 khối hạ phẩm linh thạch. Ngay cả cái nhẫn chữ vật rác rưởi nhất cũng mua không nổi. Một chữ, nghèo, cũng may chính là, Lục Lý tu luyện tới luyện khí tầng 3. Trong mơ hồ, còn cảm giác được kim cương bất phôi thần công bình cảnh có chút buông lỏng. Xem chừng, chờ hắn tu luyện tới luyện khí tầng 5, kim cương bất phôi thần công liền có thể đột phá. Luyện khí tầng 5, chỉ sợ muốn 3 tháng. Lục Lý chân mày nhíu chặt hơn, 3 tháng nói dài cũng không dài. Nhưng là, trong lúc đó quỷ ma chân nhân vạn nhất xuất quan, nhìn thấy tiến độ tu luyện của hắn chậm như vậy, sợ rằng sẽ không hài lòng, trực tiếp bão nổi, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Dù ai cũng không cách nào dự đoán. Nghĩ đến cái này, thần sắc Lục Lý nghiêm nghị. Xem ra, lại phải đi tàng kinh các một chuyến. Hy vọng tại tàng kinh các có thể tìm tới biện pháp giải quyết đi. Lục Lý hạ quyết tâm. Nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu linh khí khôi phục pháp lực. Hôm sau, trong nháy mắt khi mặt trời lên, Lục Lý mở mắt đúng giờ. Đinh một tiếng, trong đầu. 3 đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi bởi vì cảnh giới đột phá, nhu cầu cần ăn tăng nhiều, không thể không một mình ra ngoài thôn phệ đồ ăn. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi tại vạn quỷ quật thôn phệ cực âm chi khí, ăn uống no đủ, tu vi tăng lên rất nhiều, tiến độ gia tăng 5. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi tại vạn quỷ quật phát hiện một con hạ phẩm linh quỷ. Phệ huyết thôn thiên công ra ngoài, còn phát hiện một con hạ phẩm linh quỷ. Lục Lý nghe xong hệ thống nhắc nhở, cả người trong nháy mắt mừng rỡ, hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Linh quỷ, là quỷ hồn dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí. Rất là hy hữu đại biểu cho đáng tiền, mà một con hạ phẩm linh quỷ, thì tương đương với một kiện hạ phẩm linh khí. Linh khí, là tu sĩ trúc cơ kỳ dùng. Linh khí kém nhất, đều giá trị 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, một con hạ phẩm linh quỷ, tối thiểu giá trị 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lục Lý thật đúng là không nghĩ tới, Phệ Huyết Thôn Thiên Công sẽ tự mình ra ngoài tu luyện, sau đó còn có thể phát hiện một con hạ phẩm linh quỷ. Hệ thống nhật ký, Lục Lý mặc niệm một tiếng, lập tức mở ra ghi chép tinh tế của hệ thống để xem xét. Chỉ một chút, hắn liền thấy 2 đầu ghi chép cuối cùng. Phệ Huyết Thôn Thiên Công của ngươi tại Vạn Quỷ Quật phát hiện một con hạ phẩm linh quỷ. Vị trí linh quỷ, phương hướng 720 dặm đông nam Tam Tinh Cốc. Bên trong một cây táng hồn thụ cao 7 thước. Tam Tinh Cốc, chính là tụ âm chi địa trước đó chiến đấu siêu độ lệ quỷ. Đến nhanh thôi, đi trễ, nói không chừng cái hạ phẩm linh quỷ này liền bị người ta bắt đi. Lục Lý thần sắc nghiêm lại, nắm lên ngọc bội trên mặt đất, vò thẳng ra mật thất tu luyện. Đột nhiên, thân hình hắn dừng lại. Không đúng, nếu cứ như này vọt tới đó, bắt lấy linh quỷ, rất dễ dàng sẽ bị người hoài nghi. Nói không chừng, quỷ ma chân nhân còn đang bí mật quan sát. 1 tháng không ra khỏi cửa, vậy mà biết Vạn Quỷ Quật có linh quỷ, còn biết vị trí chính xác, tuyệt đối có vấn đề. Thế là, Lục Lý tỉnh táo lại, thần sắc khôi phục một mảnh nhạt lạnh, không nhanh không chậm ra Quan Tinh Lâu. Ngay sau đó, ngự lên linh quỷ mị ảnh bộ, hướng về địa đạo phía sau núi lướt tới, tiến vào địa đạo, về sau không nhanh không chậm như cũ. Rất nhanh, một đường xâm nhập, trong địa đạo, cấm chế màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt. Lục Lý một bước bước qua đi. Thế giới dưới lòng đất quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hàn khí đập vào mặt, Vạn Quỷ Quật bầu trời vẫn là âm trầm. Lục Lý nhìn vị trí linh quỷ một cái, cũng không có vội vã tiến đến, ngược lại chờ tại nguyên chỗ. Hắn đang chờ cái kia Lục Hà. Quả nhiên, không có qua 2-3 phút, nơi xa đen kịt chân trời nhấp nhoáng một điểm lục quang, hướng phía bên này cấp tốc chạy đến. Lục quang lấp lóe mấy lần, lướt ngang hơn 10 dặm, xuất hiện tại trước mắt Lục Lý. Quả nhiên là ngươi, đã lâu không gặp a. Trên đại kiếm bạch cốt, thiếu nữ cả người khoác áo xanh ngồi ở đó, xinh xắn tươi đẹp. Nàng nhìn thấy Lục Lý, lập tức 2 con ngươi cười thành nguyệt nha, nhìn thật vui vẻ. Cái thiếu nữ xinh xắn này, chính là cái Lục Hà ép bán địa đồ, thu phí bảo hộ kia. Cách chương.